Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 631, Gruul. Người mẹ nó gian lận, muốn tiếp xúc những thứ này Ethereal còn có một nan để cần giải quyết. Như thế nào vượt qua Hellfire Peninsula cùng Netherstorm ở giữa khoảng cách khu? Căn cứ Azeroth quân viễn trinh cung cấp tình báo. Draenor mỏng manh tầng khí quyển vô pháp bao trùm đến phiến khu vực này. Nói cách khác nơi này không có không khí. Trừ phi là Akla loại này có thể tại trạng thái chân không dưới sinh tồn giống loài. Trực tiếp ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ bay qua là không thể nào. Nhất định phải dựa vào Naru phi thuyền. Cân nhắc đến Netherstorm cũng có lượng lớn Burning Legion trú lưu. Đơn độc một chiếc phi thuyền vượt qua tinh hải chỉ là đưa đồ ăn hành vi. Nhưng nếu như đem tất cả phi thuyền lái qua, vạn nhất Gruul xem thời cơ phát động công kích, Hellfire Peninsula quân đội liền đem mất đi cường đại không trung hỏa lực chi viện. Andrea một người không quyết định chắc chắn được. Dứt khoát đem cái này đề tài thảo luận đặt tới các tộc liên hiệp hội nghị dâng tấu chương quyết. Smuggle Mana Cell, đại chủ giáo Hataaru nghe được cái danh từ này ngây ra một lúc. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta nhớ tới, trước kia tại trong vũ trụ tránh né Burning Legion truy sát lúc. Chúng ta cũng từng gặp được Ethereal. Bọn hắn xác thực có được loại này chứa đựng cường độ cao năng lượng kỹ thuật. Mà lại Smuggle Mana Cell bởi vì cực hạn áp xúc năng lượng, bản thân chiếm cứ không gian rất nhỏ, thuận tiện tùy thân mang theo. Nếu như có thể từ Ethereal trong tay thu hoạch được thỏa mãn Smuggle Mana Cell, có lẽ có thể dựa theo kế hoạch đối Kilchedon vương tọa phát động tập kích. Velen như có điều suy nghĩ nói, Ethereal hiện tại ngay tại tuyệt vọng hướng Draenor các tộc tìm kiếm chi viện. Chỉ cần có thể đối bọn hắn cung cấp viện trợ, bọn hắn hẳn là sẽ nguyện ý hướng tới chúng ta cung cấp Smuggle Mana Cell. Nhưng còn có một vấn đề. Velen ngẩng đầu nhìn về phía Andrea, Ethereal phải chăng có đầy đủ duy trì đại quy mô truyền tống Smuggle Mana Cell số lượng? Cái này sao? Từ Danat để giải thích đi. Andrea quay đầu nhìn về phía tại Draenor ở lại nhiều năm Danat. Quân viễn trinh lâm thời thủ lĩnh đứng lên giải thích nói, dựa theo Khatga thuyết pháp. Netherstorm bởi vì trực tiếp bại lộ tại Hắc Ám hư không. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng trong vũ trụ đại quy mô áo thuật cơn bão năng lượng. Đây chính là Ethereal lựa chọn Netherstorm làm điểm dừng chân nguyên nhân. Bọn hắn có thể từ nơi này thu tập được lượng lớn năng lượng. Bổ sung bản thân Smuggle Mana Cell, mặc kệ Ethereal đi là loại nào khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Nguồn năng lượng vấn đề đều là không thể thiếu. Từ Smuggle Mana Cell loại vật này đến xem, Ethereal khoa học kỹ thuật hệ thống cũng hẳn là dùng áo thuật năng lượng tới làm nguồn năng. Lượng thôi động, Andrea tiếp lời nói bổ sung, bây giờ Draenor phá cục mấu chốt ngay tại hai lót Gruul chiếm cứ. Kilchedon vương tọa, chỉ cần có thể nhất cử công phá quân đoàn tại Draenor lớn nhất căn cứ. Chúng ta liền có thể giải trừ Hellfire Peninsula nguy cơ, tiến tới rút ra viện quân chi viện cái khác từng cái địa khu. Này đôi tại Netherstorm đau khổ. Trèo chống Ethereal đến nói cũng là một tin tức tốt. Ta tin tưởng bọn họ có thể chính xác nhận rõ tình thế. Đi qua các tộc lãnh tụ thảo luận, tiến công Kilchedon vương tọa một hệ liệt kế hoạch rốt cục ra kết luận. Từ Tyran xuất lĩnh đại bộ phận Azeroth viện quân tọa trấn Hellfire Citadel. Naru phi thuyền đem thân tàu bên trong chừng phân nửa Carrier Bay Aircraft lưu lại dùng làm phòng ngự, từ Andrea xuất lĩnh 4 chiếc phi thuyền vượt qua Hắc Ám hư không chạy tới Netherstorm. Bằng vào cải tạo sau Naru phi thuyền hỏa lực cùng còn lại một nửa không chiến hình áo thuật khôi. Lỗi, có lẽ có thể xông phá Burning Legion đối Ethereal vây công. Cùng Ethereal đạt thành hợp tác cùng giao dịch, việc này không nên chậm trễ. Quyết định tiếp xuống phương châm về sau. Hellfire Citadel bên trong tất cả mọi người bắt đầu hành động. Andrea xưa nay không thích đem vận mệnh ký thác vào người khác trong tay. Mặc dù ổn thỏa chờ đợi Illidan mang binh trở về cũng là một cái tuyển hạng. Nhưng quỷ mới biết Illidan tại Natheresa có thể hay không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Chí ít Andrea không cho rằng Kilchedon sẽ bỏ mặc Illidan một mực tại Natheresa quấy rối. Nói không chừng lúc này quân đoàn tiếp viện đã trên đường. Nếu như Illidan bởi vì lòng tham mà tại Natheresa chờ lâu một đoạn thời gian, nói không chừng hắn xuất lĩnh cả chi bộ đội đều sẽ bị phong tỏa tại Natheresa vô pháp thoát đi. Mặc dù lấy Illidan cẩn thận, loại tình huống này phát sinh xác suất không cao, nhưng phàm là chỉ sợ vạn nhất, tình huống ngoài ý muốn hay là không thể không đề phòng. Từ đối với Tyrion năng lực chỉ huy không yên lòng, Andrea trước khi đi dặn lại để Leticia cùng Delorean xem trọng nàng. Lúc tất yếu có thể vòng qua Tyrion sai lầm mệnh lệnh tiếp nhận quân đội quyền chỉ huy. Bởi vậy sinh ra hậu quả từ hắn một mình gánh chịu. Bởi vì lần này cùng Ethereal giao dịch hợp tác dính đến kỹ thuật phương diện vấn đề. Velen đem đại chủ giáo Hataru cũng tạm thời đưa cho Andrea sử dụng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Andrea bọn người liền ngồi phi thuyền đường vòng hướng Hellfire Peninsula. Tây bộ đi thuyền, tại Illidan không gián đoạn hao lông dê thế công phía dưới. Magha chạm gác sớm đã luân hãm. Ở lại đây Magha thú nhân này bị Illidan chuyển hóa thành Felorc. Bởi vì chủ yếu tiến công phương hướng tại Hellfire Peninsula, Magha chạm gác lưu thủ Felorc không có nhận áp lực quá lớn. Naru phi thuyền từ chạm gác phía trên lướt qua, lặng yên chui vào trong hư không tối tăm, hướng Hellfire Peninsula bắc bộ Netherstorm bay đi. Không ngoài sở liệu, làm Kruun biết được Naru phi thuyền lên phía bắc tiến vào hắc ám hư không. Lúc này hạ lệnh hướng Hellfire Citadel lần nữa phát động công kích. Mặc dù không biết cái này bốn chiếc phi thuyền tiến về Netherstorm muốn làm gì, nhưng những thứ này không trung hỏa lực nặng rời đi không thể nghi ngờ suy yếu Hellfire Citadel lực. Phòng ngự, vượt quá Andrea đoán trước, thường ngày luôn luôn tại việc nhỏ bên trên kỳ kỳ oai oai như xe bị tuột xích Tyrion lần này. Thế mà biểu hiện được dị thường đáng tin, tại đại tế ti gặp nguy không loạn chỉ huy phía dưới. Thủ vững tòa thành liên quân một mực ngăn trở Kruun phát động hung mãnh thế công. Có đến từ Azeroth sinh lực quân chi viện, đa nát quân viễn chinh cuối cùng có thể thu được thay phiên thời gian nghỉ ngơi. Ngược lại là Kaget Felorc y nguyên như gia súc đồng dạng đè vào chiến trường tiền tuyến. Không thể không bội phục bọn hắn đánh lâu dài đấu năng lực. Ngẩng đầu nhìn Hellfire Peninsula trên không quỷ dị màu vàng xanh lá năng lượng vầng sáng. Tyrion yên lặng ở trong lòng hướng Ilun cầu nguyện. Nguyệt lượng nữ thần, xin ban cho ta thủ hộ chiến hữu cùng chiến thắng ác ma lực lượng. Tyrion đối rời xa Azeroth, Draenor có thể hay không thu được Ilun đáp lại có chút không tự tin. Nhưng khi cầu nguyện của nàng kết thúc về sau, Ilun lực lượng hoàn toàn như trước đây tràn đầy tại trong cơ thể nàng. Cảm tạ ngươi, nhân từ Ilun, Tyrion thu tay lại bên trên chiến cung. Hai tay hiện lên ôm hết chi thế dơ cao. Mênh mông nguyệt quang chi lực từ hai tay của nàng bên trong phun ra ngoài. Ác ma, cảm thụ nữ thần uy quang đi. Moonfury, Hellfire Citadel trên không lưu ly vầng sáng bên trong bắt đầu lóe ra điểm điểm màu xanh nhạt ánh. Sáng, giết đến hưng khởi ác ma phần lớn không có chú ý tới chi tiết này. Kruun lại đột nhiên tim đập nhanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái đó là, vô số từ nguyệt quang chi lực tạo thành dòng năng lượng ngôi sao kéo lấy huyễn lệ năng lượng. Đuôi lửa xẹt qua chân trời, lần lượt rơi vào Burning Legion trận địa bên trong. Lít nhà lít nhít sao băng trong thời gian ngắn đem toàn bộ chiến trường đều che phủ lên. Những thứ này sao băng phảng phất có được bản thân ý thức tránh đi không trung sư thiếu cùng nguyệt. Thần chi rực khôi lỗi, chuyên môn nện ở ác ma của Burning Legion trên thân. Nguyệt quang chi lực bổ sung tịnh hóa hiệu quả để chúng chiêu ác ma thảm tao trọng thương. Tiếng gào thê thảm vang vọng chiến trường. Đầy khắp núi đồi ác ma tại một vòng này dày đặc mưa sao băng oanh kích dưới tối thiểu hao tổn hai. Thành, Gruul nghẹn họng nhìn chân chối lăng một hồi lâu. Trên trời rơi xuống sao băng rốt cục hướng tới hòa hoãn. Tổn thất nặng nề Burning Legion sĩ khí không thể tránh né nhận ảnh hưởng. Gruul sắc mặt khó coi phẫn nộ quát, đừng sợ. Tử vong không phải chúng ta điểm cuối cùng. Công kích, loại pháp thuật này không có khả năng liên phát. Công phá tòa thành này tường. Đem cái kia thi pháp nữ nhân chém thành muôn mảnh. Gruul nói chúng một nửa. Nếu như là phổ thông nguyệt thần tế ti, tỉ như tiền nhiệm đại tế ti Dehana, một phát nguyệt thần cầu nguyện cũng đủ để cho nàng nghỉ cơm. Nhưng Tyrion khác biệt, nàng là Ilun chuyên môn chọn lựa thế gian người phát ngôn. Tự nhiên có bản thân chỗ hơn người. Lúc này sắc mặt của nàng mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần xem ra vẫn như cũ ngẩng cao. Ilun, mời lần nữa ban cho ta lực lượng. Ai tương đương, Ilun tiếng thở dài tại Tyrion trong đầu vang lên. Hiển nhiên không phải rất đồng ý bản thân thân thuộc như thế làm loạn. Đi qua một phen cân nhắc, nàng hay là lựa chọn đem lực lượng quán thâu đến Tyrion trong cơ thể, đây là trong thời gian ngắn. Một lần cuối cùng, chân quý thân thể của mình, không muốn như thế làm loạn, nhiều chút ngày nhân từ. Tyrion nhắm mắt lại hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, ổn định lại có chút run rẩy hai tay. Nàng lần nữa mở ra chiếu lấp lánh hai mắt. Các tướng sĩ, duy trì được chiến tuyến, Ilun cùng chúng ta cùng ở tại Moonfury, đang chuẩn bị tự thân lên trận. Gruul đột nhiên dừng bước, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía lần nữa lóe ra sao băng tia sáng bầu trời. Ngoặc kép chấm hỏi, Gruul, ngoặc kép chấm than, người mẹ nó gian lận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.